cưới nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 41, hái sao trời cho em. Góc truyện audio.com. Vân Hạ thấy Tần Di nhìn mình như thế rất xấu hổ, cắn răng đi vào trong. Dịch Trạch, Vân Hạ cô ấy, Tần Di không hiểu quay đầu hy vọng Nghiêm Dịch Trạch có thể cho cô câu trả lời, nhưng anh chỉ nàng lắc đầu ra hiệu nơi này không phải là nói chuyện nên. Hạ giọng nói, có chuyện gì về nhà chúng ta nói sau. Tần Di không cam lòng, còn muốn hỏi lại, Nghiêm Như Hoa đã cười chào hỏi cô và Nghiêm Dịch Trạch rồi mời vào trong nhà. Ở phòng khách nhà họ Tiêu, Nghiêm Như Hoa nhiệt tình cùng bà Nghiêm nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng mời Nghiêm Dịch Trạch và Tần Di uống trà, bầu không khí xem như hòa hợp. Vân Hạ dưới sự sai bảo của Nghiêm Như Hoa thỉnh thoảng thêm trà cho bốn người. Biểu cảm trên mặt Vân Hạ lúc này ngược lại rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cô ta không như vậy. Hỏi lại, Nghiêm Như Hoa đã cười chào hỏi cô và Nghiêm Dịch Trạch rồi mời vào trong nhà. Ở phòng khách nhà họ Tiêu, Nghiêm Như Hoa nhiệt tình cùng bà Nghiêm nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng mời Nghiêm Dịch Trạch và Tần Dị uống trà, bầu không khí xem như hòa hợp. Vân Hạ dưới sự sai bảo của Nghiêm Như Hoa thỉnh thoảng thêm trà cho bốn người. Biểu cảm trên mặt Vân Hạ lúc này ngược lại rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cô ta không như vậy. Cô hao tổn tâm trí mang thai con của Tiêu Hạng để tranh giành với Tần Di trở thành vợ của Tiêu Hạng. Trở thành cô chủ của nhà Tiêu. Ở một mức độ nào đó, cô được coi là thành công. Tần Di thất bại trong việc kết hôn với Tiêu Hạng, còn cô sinh đứa nhỏ cho Tiêu Hạng. Cô cứ tưởng là mẹ có thể nhờ hơi con. Mượn đứa bé này gõ mở của lớn nhà họ Tiêu để cô thành công gả vào nhà giàu, nhưng cô không ngờ rằng khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế lại lớn. Đến thế, cô thành công tiến vào nhà họ Tiêu nhưng không phải là thân phận cô chủ tương lai mà một người giúp việc thấp hèn. Còn Tần Di, mặc không có gả cho nhà họ Tiêu nhưng lại gả vào nhà họ Nghiêm còn giàu có. Có quyền có thế hơn nhà họ Tiêu. Hơn nữa còn thành công giành được sự yêu quý của cậu chủ Nghiêm Dịch Trạch. Cho dù cuối cùng cô có thành công gả cho Tiêu Hạng thì cũng phải kính trọng gọi Tần Di là chị dâu. Vẫn kém cô một bậc. Điều này làm trong lòng Vân Hạ cảm thấy cực kỳ kém. Cô thấy ông trời đối xử với cô rất không công bằng. Vì sao cô phải vật lộn rất nhiều để có thể đạt được thứ mình muốn, trong khi Tần Di không làm gì lại ngồi đó hưởng thụ. Cô và Tần Di đã từng là bạn tốt, đều là người bình thường, nhưng tại sao thân phận bây giờ của hai người lại rất khác nhau? Tần Di cao cao tại thượng, nhưng cô giống như một con chó đê tiện, nếu cô thực sự không muốn ở lại đây, không muốn bị người khác coi cô là một trò đùa, nhưng nếu Nghiêm Như Hoa chưa mở miệng, cô không thể rời đi cũng không dám gì. Bà chủ, cậu chủ nhỏ vừa khóc vừa quấy. Hình như đói bụng rồi. Một người giúp việc chạy đến gấp gáp nói với Nghiêm Như Hoa. Bà lại quay đầu nhìn Vân Hạ, thấy cô không nghe thấy gì thì mặt lạnh nói. Vân Hạ, đứng ngốc ở đấy làm gì? Không nghe thấy đứa nhỏ đang đói à, còn không đi cho bú. Bà chủ, tôi đi ngay đây. Vân Hạ lấy lại tinh thần, áy náy quay sang gật đầu với mấy người làm rồi nhanh chóng lên lầu. Cô thuần thục ôm lấy đứa nhỏ đang gào khóc, cởi quần áo rồi cho nó bú. Đứa nhỏ vừa khóc lớn dần an tĩnh lại. Vân Hạ ngồi trên ghế, vừa cho đứa nhỏ bú, vừa cúi đầu nhìn bộ đồng phục người làm. Nghĩ đến Tần Di đang dưới lầu, cô phẫn hận nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lóe lên sự hung ác. Gần trưa, Tiêu Thành Phong và Tiêu Hạng vội vã từ công ty trở về để tiếp bà Nghiêm, ăn xong liền rời đi. Bà Nghiêm ngồi thêm một lát rồi cùng Nghiêm Dịch Trạch và Tần Di về nhà họ Nghiêm. Trên đường Tần Di hỏi đến chuyện của Vân Hạ, Nghiêm Dịch Trạch vẫn chối nói không biết, anh không biết thật sao? Đối mặt với những nghi ngờ của Tần Di, anh bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, thật ra trước đó anh có biết, thế sao anh không nói trước với em để em còn chuẩn bị tâm lý? Tần Di có chút không vui. Nghiêm, Dịch Trạch nắm lấy tay cô, cười tủm tỉm nhìn cô. Giận anh sao? Không có, Tần Di phồng má lắc đầu. Còn không có, em xem biểu cảm trên khuôn mặt mình đi. Viết rõ ràng tôi không vui. rất không vui, Tần Di bỗng chốc bị anh làm cho tức cười. Lườm anh một cái, em không cố, được rồi, không nói với em trước là lỗi của anh. Nhưng cái này cũng thể trách anh chỉ quan tâm đến em, làm gì có thời gian để ý đến một người không liên quan. Chấm, nhìn thấy ánh mắt thâm tình của anh, Tần Di bỗng nhiên có chút chột dạ không dám nhìn anh. Sao thế, Nghiêm Dịch Trạch nhíu mày, lo lắng hỏi một câu. Không có gì, em chỉ thấy Vân Hạ cũng rất đáng thương. Rõ ràng đã sinh cho Tiêu Hạng một đứa nhỏ mà giờ lại trở thành người giúp việc nhà họ Tiêu. Tiêu Hạng cũng thật không có tính người. Em thật là, anh cũng không biết nên nói em đơn thuần hay thiện lương. Nữa, Nghiêm Dịch Trạch bất đắc dĩ cười cười. Nhà họ Tiêu cũng không phải là gia đình bình thường. Không phải cứ muốn vào là được. Để Vân Hạ ở bên cạnh đứa nhỏ đã xem như có tình người rồi. Đổi thành người khác. Có khi cả đời này Vân Hạ cũng chưa chắc đã được nhìn mặt đứa nhỏ. Vợ à, em không phải là quên mất những việc tốt trước đây cô ta đã làm đấy chứ? Em không quên, em chỉ thấy cô ấy làm thế không đáng. Nghiêm Dịch Trạch kinh ngạc nhìn cô, đôi mắt anh lóe lên rồi khuyên nhủ cô. Được rồi, em đừng nghĩ nữa, chuyện này là của nhà họ Tiêu, không liên quan gì đến chúng ta. Chấm chấm, Tần Di trầm mặc một hồi lâu, mới ngẩng đầu do dự. Nghiêm Dịch Trạch, anh có thể giúp Vân Hạ không? Giúp cô ta, Nghiêm Dịch Trạch nhíu mày. Em chắc chứ, dù sao trước đây cô ấy cũng là bạn tốt của em. Em, Tần Di muốn nói lại thôi. Cô cũng không biết tại sao mình lại mở miệng nói với anh. Cô chỉ là rất tin tưởng anh. Chỉ cần anh đồng ý trên đời này không có việc gì có thể đánh bại anh. Em muốn anh giúp cô ta thế nào? Câu trả lời của Nghiêm Dịch Trạch khiến cô rất ngạc nhiên. Cô nghĩ rằng anh sẽ trốn tránh hoặc từ chối. Nhưng không nghĩ anh thực sự đồng ý giúp đỡ. Làm cô nhất thời sững sờ. Không thì để Tiêu Hạng cưới cô ta. Như thế sẽ khiến Tiêu Hạng không ôm hy vọng với im. Anh thật sự có thế để Tiêu Hạng lấy Vân Hạ. Tần Di không xác định nhìn Nghiêm Dịch Trạch, lúc đầu, địa vị của Vân Hạ ở nhà họ Tiêu, chưa từng hy vọng xa vời anh có thể chi phối quyết định của Tiêu Hạng. Chi phối đến quyết định của nhà họ Tiêu, không thử làm sao biết, yên tâm đi, chuyện này giao cho anh. Nghiêm Dịch Trạch ra vẻ có thể đảm đương việc này làm cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô biết việc này rất khó. Nhưng càng như vậy cô lại cảm thấy anh rất quan tâm để ý đến cô. Dịch Trạch, cảm ơn anh, Tần Di cảm kích nhìn anh. Đồ ngốc, chỉ cần em mở miệng, kể cả là hái sao trên trời anh cũng có thể lấy xuống cho em. Đừng nói đến chuyện nhỏ thế này ý. Nghiêm Dịch Trạch quay đầu hôn trán Tần Di, đôi mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến Tiêu Hạng và Vân Hạ đã từng tổn thương cô. Đáy mắt càng trở nên lạnh lẽo. Về đến nhà, Lăng Lâm ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, cười đứng dậy cùng hai người chào hỏi. Lâm nha đầu, tìm Dịch Trạch hà, các con nói chuyện nhé. Bà già này lên trước đây. Nghiêm Dịch Trạch cười nhìn Lăng Lâm một chút lên lầu. Tần Di mắt nhìn Lăng Lâm, lại quay đầu nhìn anh rồi đang định lên lầu thì bị anh kéo lại. Đừng vội, đợi chút nữa chúng ta cùng lên. Nghiêm Dịch Trạch cười kéo cô ngồi xuống, sắc mặt lạnh nhạt nhìn Lăng Lâm hỏi, tìm tôi có chuyện gì? Là thế này, tối nay em định hẹn mấy người làm kinh doanh nên muốn mời anh cùng đi. Anh không phải gần đây muốn trở về nắm quyền ở Nghiêm Thị sao? Em thấy anh nên giao thiệp với những người này, dù sao cũng đã một năm. Lăng Lâm mỉm cười nhìn Nghiêm Dịch Trạch, nói gần nói xa thế chỉ là muốn anh cân nhắc về việc này. Nhưng anh rõ ràng rất không để ý, cảm ơn cô. Nhưng tối nay tôi còn có việc, ngày khác đi, Lăng Lâm có vẻ hơi thất vọng, còn muốn khuyên anh hai câu nhưng Nghiêm Dịch Trạch đã kéo Tần Di muốn rời đi. Dịch Trạch, Tần Di nhìn anh lắc đầu rồi quay đầu cười với Lăng Lâm. Cô Lăng Lâm, ngại quá, tối nay Dịch Trạch không bận, lúc đó sẽ đến đúng giờ. Lăng Lâm quay sang nhìn rồi cười cười nhìn hai người. Cứ quyết như thế nhé, đến lúc đó em gọi cho anh, Lăng Lâm vừa đi, Nghiêm Dịch Trạch liền cau mày hỏi Tần Di tại sao phải giúp anh đáp ứng Lăng Lâm. Em không ghen sao? Sao em phải ghen? Tần Di nhìn thật sâu vào mắt anh, cười lắc đầu, huống hồ cuộc gặp gỡ đêm nay có thể giúp anh không nhỏ. Dù sao đi nữa thì anh cũng nên đi. Em không sợ anh với cô ta xảy ra chuyện gì. Nghiêm Dịch Trạch hoài nghỉ nhìn cô. Mấy lời của cô vừa xong làm anh có một sự hiểu biết mới về cô. Anh sẽ thế sao? Tần Di ánh mắt sáng rực nhìn Nghiêm Dịch Trạch, cười khẽ, được thôi, anh chắc sẽ không. Nghiêm Dịch Trạch bất đắc dĩ cười, thế không phải là xong rồi sao? Em sẽ không cần lo lắng gì nữa đúng không? Chấm, em nói cũng đúng. Nghiêm Dịch Trạch nhìn chằm chằm cô một lát, lôi kéo Tần Di trở về phòng, vừa đóng cửa lại liền một tay lấy Tần Di ôm thật chặt vào trong ngực. Hung hăng hôn lên, nụ hôn quá bất ngờ khiến Tần Di không thể phản ứng. Hai người hôn một hồi lâu mới tách ra, Tần Di sắc mặt đỏ bừng nguýt anh một cái trách. Ban ngày ban mặt, Nghiêm Dịch Trạch, anh muốn làm gì, em nói anh muốn làm gì. Nghiêm Dịch Trạch tà mị cười ôm lấy Tần Di ngã trên giường. Đưa tay cởi cúc áo. Nghiêm Dịch Trạch, anh điên rồi, bây giờ là ban ngày bị người khác nghe thấy thì sao? Tần Di tranh thủ thời gian đứng dậy nắm lấy tay đang cởi đồ của anh tức giận nói. Anh mặc kệ bây giờ là ban ngày hay ban đêm, anh chỉ biết bây giờ anh muốn em, bây giờ liền muốn em. Anh nói xong liền đẩy cô rồi nhào lên. Tần Di phiền muộn không biết nên nói gì. Nghiêm Dịch Trạch anh tuổi chó sao? Lúc nào cũng muốn đè cô, không quan tâm cô có muốn hay không. Hơn một giờ sau Nghiêm Dịch Trạch mới tước vũ khí đầu hàng. Tần Di đẩy anh ra mặt tức tối nói. Nghiêm Dịch Trạch anh thật quá đáng. Quá đáng sao, nếu không chúng ta lại làm một lần nữa. Nghiêm Dịch Trạch cười xấu xa đưa tay vuốt ve trên cơ thể duyên dáng của cô làm Tần Di kinh hồn khiếp đảm đẩy anh ra trốn về phía sau. Thôi. Em sai rồi còn không được sao? Không làm nữa, anh nhanh tắm rửa thay quần áo. Đợi chút nữa anh phải ra ngoài mà. Được, ngoãn ngoãn ở nhà đợi anh. Lúc ăn cơm anh sẽ về. Tắm rửa, thay quần áo xong, Nghiêm Dịch Trạch trước khi ra cửa đột nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn Tần Di đang thu thập giường chiếu trong mắt tràn đầy nhu tình. Nhịn không được lại chạy tới hôn cô mấy cái. Lúc này mới lưu luyến không rời ra cửa. Lúc Nghiêm Dịch Trạch chạy đến chỗ hẹn thì Lăng Lâm và mấy người bạn đã đến đông đủ. Giới thượng lưu của Nhuận Thành cũng chỉ lớn như thế. Lăng Lâm mời mấy người Nghiêm Dịch Trạch trên cơ bản đều quen biết. Đã từng hoặc ít nhiều có kinh doanh qua lại. Nói chuyện một hồi rồi ngồi xuống. Mọi người trò chuyện một lúc. Thấy Lăng Lâm chưa để phục vụ mang đồ ăn lên. Một chàng trai trẻ già dặn nửa đùa nửa thật nói với Lăng Lâm. Người đẹp Lăng Lâm, cô định để mấy người chúng tôi nói chuyện xuống tối nay sao? Để đợi bữa ăn của cô, tôi còn chưa ăn cơm chưa đâu. Cậu Trần lại trêu tôi rồi. Tôi là người keo kiệt như thế sao? Anh đợi thêm chút nữa nhé. Tôi còn có một người bạn vẫn chưa đến. Bạn, ai thế? Chúng tôi quen biết không? Người kia tò mò nhìn Lăng Lâm hỏi. Lăng Lâm mắt nhìn người kia đang nói chuyện với Nghiêm Dịch Trạch, các anh không biết nhưng Dịch Trạch biết. Nghiêm Dịch Trạch thấy cô nhắc đến anh quay đầu nhìn cô một cái. Lăng Lâm cười đang muốn nói thì một người đàn ông đẹp trai mở cửa bước vào nở nụ cười. Người đẹp Lăng Lâm, tôi không đến muộn chứ. Lăng Mục Dương, là anh à? Nghiêm Dịch Trạch kinh ngạc nhìn anh hơi nhíu mày. Sao, rất ngạc nhiên khi thấy tôi. Lăng Mục Dương cười đi đến bên cạnh Nghiêm Dịch Trạch ngồi xuống quét mắt nhìn mọi người rồi tò mò hỏi. Sao không đưa Tần Di đến? Nghiêm Dịch Trạch sắc mặt khẽ đổi cảnh giác nhìn Lăng Mục Dương nói. Thế này không thích hợp lắm, có quỷ mới tin anh. Lăng Mục Dương trợn mắt liếc anh. Lăng Lâm giới thiệu, mọi người lập tức làm quen. Nghe nói Lăng Mục Dương là con trai tập đoàn xuyên quốc gia, những người ngồi đây ít nhiều đều nói một hai câu vuốt mông ngựa. Lăng Mục Dương trông rất hưởng thụ, ai nói gì cũng không từ chối. Cười như hoa nở, bữa cơm này ăn rất là tận hứng. Khi tan cuộc ai ai cũng uống hơi nhiều. Nghiêm Dịch Trạch vốn định đi thẳng về, không nghĩ Lăng Lâm lại nói hiện tại còn sớm, đề nghị mọi người đi hát karaoke. Lăng Mục Dương sống chết kéo lấy anh làm Nghiêm Dịch Trạch chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trên đường gọi điện cho Tần Di báo bình an, dặn dò cô ngủ sớm một chút, anh có thể rất muộn mới có thể trở về. 7-8 người bao một phòng lớn, ồn ào náo nhiệt 2-3 giờ đồng hồ, thấy sắp rạng sáng mới lần lượt đi về. Lúc này chỉ còn khoảng 3-4 người, Lăng Lâm lấy cớ ra ngoài nhận cú điện thoại, để lại mấy người họ rồi đem một túi đồ vứt cho Âu Nhược Lan rồi nháy mắt với cô ta. Không lâu sau khi trở lại phòng bao, một nhân viên phục vụ bưng đến mấy ly vang đỏ. Lăng Lâm đưa 2 ly đó trong đó lên cho Nghiêm Dịch Trạch và Lăng Mục Dương. Thấy hai người đều có men say thì cười nói. Mục Dương, Dịch Trạch, tôi mời hai người, uống xong ly này chúng ta sẽ tan cuộc. Hôm khác lại gặp nhé. Nghiêm Dịch Trạch và Lăng Mục Dương không nghi ngờ gì. Bưng chén rượu lên, cụng ly với cô rồi há miệng uống hết. Đáy mắt Lăng Lâm hiện lên một tia đắc ý cũng cười uống hết chén rượu. Ánh mắt như thiêu đốt nhìn chằm chằm Nghiêm Dịch Trạch rồi cười ra ngoài để Âu Nhược Lan đi tính tiền. Lúc quay lại đã thấy Nghiêm Dịch Trạch và Lăng Mục Dương ngủ gục trên sofa. Để người đưa Lăng Mục Dương về quay sang nhìn Nghiêm Mục Trạch đang bất tỉnh nhân sự. Đầu óc Lăng Lâm có chút choáng váng. Liều mạng lắc đầu mới tỉnh táo hơn. Lung la lung lay đi về chỗ Nghiêm Dịch Trạch trong lòng rất đắc ý. Nghiêm Dịch Trạch, anh đêm nay là của em, về sau cũng chỉ có thể là của em. Cách chương.